Chương 65, Linh Thu Thôn, 1. Cầm Thủ Tín đi tìm Thạch Điểm Kim, Thạch Điểm Kim lúc này mới hài lòng cực kỳ, Phúc Bá ở đã thu mua được rồi bảo thạch chờ đấy Lâm Thiên Diêu ra công đâu. Không bao lâu, Thạch Điểm Kim cũng là hạ thủ lưu loát, hoàn toàn mới thăng cấp bản trang bị liền xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trên người, từ đầu đến chân, cũng không mang trọng dạng. Muốn tu La Thôn lịch lãm, nhất định muốn mở ra đi trước nơi đó thông đạo, không biết đường nhân là không thể đi vào, dù cho ngươi tu vi rất cao cũng giống như nhau. Có người nói Tu La Thôn cũng không gọi kinh khủng như vậy tên, nó có tên rất dễ nghe là Linh Thú Thôn, đây là Bạch Hùng nói cho Lâm Thiên Diêu. Đương nhiên Lâm Thiên Diêu nếu là không hỏi, Bạch Hùng là sẽ không nói, dù sao nơi đó mới là hắn bản gia. Nếu muốn đi Linh Thú Thôn, vậy rốt cuộc đi như thế nào, làm sao đi vào chính là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nhưng hiện tại lại Bạch Hùng ở, tất cả tương đối mà nói tương đối khá. Có thể Bạch Hùng lại nói, bọn họ muốn tiến vào có thể. Nhưng trước hết phải hoàn thành Linh Thú Thôn đối với tu sĩ khảo nghiệm liền mới được, mà chủng khảo nghiệm chính là để tu sĩ cùng Linh Thú ký kết minh ước, biến thành tương xứng gắn bó tốt đồng bọn. Lâm Thiên Diêu ỉ chỉ cả vuốt Bạch Hùng cái kia dày rộng bả vai nói câu, ngươi không phải theo ta gắn bó làm bạn tốt Linh Thú sao? Sai sai sai, ta đều thành niên không thể coi là, Tiểu Hùng cũng không có thể coi là, các ngươi phải nghĩ biện pháp đạt được thôn trưởng tán thành mới được. Được rồi không nói nhiều, cho các ngươi cái có thể tin tức, theo ta tin đồn phải đến. Chúng ta Linh Thú Thôn Bạch Hổ hộ vệ trốn tránh, các ngươi nghĩ biện pháp tìm được nó, có thể dùng mau lẹ nhất phương thức vào nhập Linh Thú Thôn. Bạch Hùng nói xong, vội vàng núp ở Lâm Thiên phía sau. Thiên ca, mau đưa ta lộng vào túi Linh Thú bên trong đi, nếu như bị người khác biết ta tiết lộ bí mật, sẽ để cho ta vĩnh viễn đều đứng ở Linh Thú Thôn. Tiểu Hùng làm một chút cũng không muốn đi vào, hiện nay hai người coi như là thoát thai hoán cốt thay đổi vậy răng dấp, Tiểu Hùng 110 cấp, Bạch Hùng càng chưa nói một lẹ và 20 răng dấp. Lực công kích đó là gạch thẳng đánh dấu, tiếc nuối duy nhất là hai đều sẽ không pháp thuật. Lâm Thiên Diêu rơi vào đường cùng, đem Bạch Hùng cất vào túi linh thú, sau đó cùng Suy Tuyết ba người thương lượng một phen, quyết định hay là đi tìm kiếm cái kia trốn tránh ra linh thú thôn Bạch Hổ hộ vệ. Nhưng Bạch Hổ hộ vệ đến cùng ở nơi nào, nghĩ đến mấy vị khác đều là không có đầu mối, mai con Suy đi nghĩ lại đều giống như tiêu ít tiền đi tìm giang hồ không gì không thể bách hiểu sinh tìm hiểu tin tức, lại bị Suy Tuyết ngăn cản. Đại đê mà nói, Lâm Thiên Diêu cảm thấy có một chỗ địa phương cực kỳ khả nghi, đó chính là lần trước bang Chí Tôn Tiểu Bảo thời điểm, hắn gặp một con rõ ràng hổ, lại con hổ kia cầm rượu, nói không chỉ là muốn đi Ngũ Chỉ Sơn thổ địa nơi nào được nước, còn muốn đi tìm lao đại bọn họ. Làm một cái thành tinh thành quái lao hổ tinh, tính cách cũng rất là ngại ngùng không nói, còn chưa không bị thương nhóm người ý, lần trước cầm khối kia phá cái gương dường như cũng là cùng Ngũ Chỉ Sơn thổ địa lao nhi có quan hệ. Lâm Thiên Diêu vừa nói ra, Suy Tuyết tờ giờ mở suy tư một chút, đạo câu, đi trước bang đầu đúa xem một chút đi, Tiểu Thiên ngươi và bên kia bang chủ quen thuộc, không bằng liên lạc, chúng ta lập tức khởi hành ngươi xem coi thế nào Thiên ca, muốn mua tốt một chút rượu thức ăn ngon mang quá hối lộ sao? Lời này là Mai Con hỏi. Nhưng Mai Con hành động so với miệng nhanh hơn, Lâm Thiên Diêu vừa quay đầu thời điểm, Mai Con đã xông vào khách sạn, gói trên một cái bàn chở các loại thực rượu, Tiểu Khờ thì là luyến tiếp dùng tiền, mua một đống lớn hương bơ kê rót vào trong túi lượng đồ. Nói là Mai Con quá lãng phí, không biết tốt muốn để lại cho mình ăn. Suy Tuyết nhìn lắc đầu nói câu, hai người mang vũ khí tốt là được, đừng miễn cho đến lúc đó cái kia Bạch Hổ hộ vệ không nhận người cho đánh nhau, hai người không có chạy. Suy Tuyết yên tâm, ta đây Tiểu Khờ khác đều thiếu, có thể duy chỉ có không sợ đánh lộn, Tiểu Thiên, vỡ sợ, nếu là đánh nhau, ngươi chỉ để ý tránh đằng sau ta là tốt rồi. Ta sẽ không tin tưởng đồng dạng là lão hổ tinh hắn còn có thể so với ta cao cấp một chút cũng không đi đoàn người nói một chút tâm sự thẳng đến Ngũ Chỉ Sơn bang đầu bữa. Bất quá lần này mọi người đều không hữu dụng phi hành cờ, không phải Lâm Thiên Diêu không muốn du nở dê, mà là ba người kia ngoại trừ Nai Con, hai người kia không có. Y chỉ kỳ lông vũ xuất hiện, Lâm Thiên Diêu hướng không trung ném một cái, nhất thời nhẹ hồng vũ ba chữ liền khắc ở trong óc của hắn. Mở ra nhiệm vụ bảng, liếc nhìn thuộc tính của mình một cột. Chỉ thấy có một phi hành pháp khí lan bên trong viết nhẹ hồng vũ, nhẹ hồng một miểu đi vạn giảm. Sơ cấp phi hành pháp bảo có thể tấn thăng làm tàng hồng vũ. Đã có lấy đi vạn giảm nhẹ hồng vũ nghĩ đến cũng không so với truyền tống trận kém cỏi. Lâm Thiên Diêu vốn muốn được nước dưới, ai biết Tiểu Khờ cũng lấy ra một bả vẻ cá diều, Mai Con thì là cầm một cái thảm, Suy Tuyết ngược lại là tương đối cao lớn bên trên, vừa ra tay chính là cân đầu vân thăng cấp ở thăng cấp bản vạn tượng tinh vân. Có người nói đều đã cấp 3. Mà Tiểu Khờ thảm cũng là cấp 3 rượu âm thải ngư. Lâm Thiên Diêu vớt một bả mũi, Mai Con cũng là tặc hề hề đạo câu, Thiên ca, nếu không chúng ta cũng đi trước thăng cấp dưới phi hành pháp bảo ở đi tìm Bạch Hổ hộ vệ ngươi xem coi thế nào được rồi hai ngươi đừng có gấp, đồ chơi này không phải một chốc là được, tiểu khờ vì cái này cấp 3 diệu nhưng là lại tốn lại hoa võ thuật, còn muốn đề phòng ma tộc bên kia lão đại cho không thu rồi, thận trọng cũng không dám dùng. Đi thôi, đừng nói nhiều, nếu là bạch hổ hộ vệ thật tại nơi địa phương, nói không chừng chúng ta một vòng đi qua đều đã nghe được tiếng gió thổi trốn thoát. Nói trước khi đi vẫn là kiểm tra rồi dưới đan dược, còn như phù lục gì gì đó phúc bá đều là lấp một đống, Lâm Thiên Diêu cũng chưa xài qua. Lập tức khởi hành, từ Lạc Dương xuyên qua đại đường cảnh nội, đến rồi Trường An Tây Giao, sau đó lại bay đến Ba Thục cảnh nội Phong Đô phụ cận, tìm được rồi Ngũ Chỉ Sơn giao lộ sau đó, mấy người bay đi, quả nếu không vẫn là cưỡi phi hành pháp bảo tốt. Nhưng chỉ có quá tiêu hao linh lực. Bay không bao lâu, liền muốn dùng đan dược bổ sung linh khí. Cái này phút chốc Lâm Thiên Diêu nghĩ là muốn là có thể dùng bạc khu động thì tốt biết bao a có thể suy tuyết nói, các lộ hủy chưa đẳng cấp pháp bảo cao có thể dùng tiên ngọc khu động, chỉ bất quá vật kia có bạc cũng mua không được mà thôi. Lâm Thiên Diêu trầm mặc, hắn có ở đây không lâu trước hay dùng đại lượng bạc thay đổi mấy khối tiên ngọc, bất quá việc này không thể nói ra được, kéo cứu hận. Hiện nay hắn phát hành pháp bảo cũng mới sơ cấp, các lộ hủy chưa tấn chức lên rồi đang nói cũng không trễ. Xuyên qua từng cái đỉnh núi nhìn xuống đi, bang đầu đúa rách dưới hàng rào nhất thanh nhị sở, bốn người rơi vào bang đầu đúa sơn môn ở ngoài. Mấy người vẫn chưa kinh động trong sơn trại thổ phỉ, mà là thẳng đến phía sau núi đi tìm này bạch mao láo hổ tinh. Quả nếu không trốn ở nơi đó cùng Ngũ Chỉ Sơn thổ địa thần đang uống rượu.